Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2747. Chương 2747. Là ai làm? Bạch Như Sương không nói lời nào, dùng trầm mặc để diễn tả mình xem thường. Lâm Thành Phi bật cười nói, đã như vậy lời nói, ta có phải hay không thì không cần lại đối ngươi khách khí như vậy. Bạch Như Sương lông mày động một cái, vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi muốn đối với ta như thế nào? Lâm Thành Phi ý vị thâm trường cười cười, dù sao là không biết quỳ xuống đi cầu ngươi, đến đón lấy lại không có gì ngôn ngữ. Một đường đi vào ngoài hoàng cung thời điểm, Lâm Thành Phi mới nói tiếp. Tiếp đó, ở chỗ này vài ngày, tùy tiện, xem ra người cũng làm sao ghét bỏ trước mấy ngày phá công xưởng. Lâm Thành Phi mười phần tiếc, nuối nói ra, trước mấy ngày hắn đến luận bỗng nhiên về sau, liền trực tiếp đem Bạch Như Sương ném ở một cái phá trong nhà xưởng. Vốn là muốn cho Bạch Như Sương cảm thụ một chút chán nản cùng nhân sinh đỉnh phong chênh lệch. Có thể hiện tại xem ra, Bạch Như Sương cũng không thế nào quan tâm những vật này. Nắm lấy Bạch Như Sương cánh tay, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, lại xuất hiện thời điểm đã thân Seri trong phòng. Ta không lại ở chỗ này ngốc thời gian quá dài. Lâm Thành Phi nhấp nhô mở miệng nói, các loại ngươi nói ra lưng sau môn phái, ta liền sẽ tiến về Thiên Nguyên Thiên Hạ. Bị trói buộc quá lâu, ta muốn thấy nhìn vòng đạo cảnh phía trên phong cảnh. Thế giới phàm tục bị thiên địa quy tắc áp chế, căn bản không thể nào tiến vào vòng đạo cảnh. Cho dù là tư chất ngút trời, tu luyện thiên phú khủng bố đến đâu, cuối cùng cũng bất quá là tu luyện tới học đạo cảnh đỉnh phong mà thôi. Muốn tiến thêm một bước, liền có thể tiến về Thiên Nguyên Thiên Hạ. Cho nên, Bạch Như Sương mặt không chút thay đổi nói, vì để ngươi sớm ngày lãnh hội đại đạo phong cảnh, ta liền nên ngoan ngoãn đem ta biết rõ hết thảy toàn nói hết ra. Ta không phải ý tứ này, Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, chờ ta kiên nhẫn dùng hết thời điểm, ta thật sẽ không lại đối ngươi khách khí như vậy. Ngươi khả năng không biết, tại ta vừa bước vào tu đạo đường thời điểm, liền biết được một môn thuật pháp, tên là siêu hồn thuật, có thể trực tiếp đem người trí nhớ tháo rời ra. Ta muốn biết cái gì, liền có thể biết cái gì. Chỉ là, bị thi pháp người, cũng sẽ có rất nghiêm trọng tác dụng phụ. Ta không quá muốn để ngươi biến thành ngu ngốc. Lâm Thành Phi nói rất nhiều, sau cùng mới nghi hoặc hỏi, ngươi có thể nghe rõ à? Bạch Như Sương khinh thường cười rộ lên, siêu hồn thuật chỉ có thể đối tu vi không bằng ngươi, thần thức không bằng ngươi người thi triển à? Ta tu vi tuy nhiên bị phong, có thể thần thức vẫn không phải ngươi có thể sánh được. Không sợ bị phản phệ, ngươi thì cứ việc đem loại này thuật pháp dùng tại trên người của ta. Lâm Thành Phi thất vọng lắc đầu, bất động điểm thật sự, còn thật hù dọa không hắn. Siêu hồn thuật hắn đã thật lâu chưa bao giờ dùng qua, bởi vì hắn gần nhất đối thủ đều là tu đạo thượng thiên tài cao tay, vừa không cẩn thận liền có khả năng bị đối phương phản phệ. Khuyết điểm này một mực để Lâm Thành Phi ghét cay ghét đắng, không biết sao đến bây giờ hắn chả không có có rất tốt phương pháp giải quyết. Bạch Như Sương thân là vong đạo cảnh, thần thức khẳng định sẽ mạnh hơn Lâm Thành Phi phía trên rất nhiều. Lâm Thành Phi đối với hắn dùng siêu hồn thuật cũng muốn chết không có gì khác biệt. Gặp Lâm Thành Phi một mặt buồn rầu bộ dáng, Bạch Như Sương ngược lại là cười rộ lên, hỏi, làm sao, trừ siêu hồn thuật, không có càng phương pháp tốt? Lâm Thành Phi thương lượng, xác thực không có, muốn không, ngươi dạy ta một hai loại. Bạch Như Sương buồn cười nói, dạy ngươi pháp thuật, sau đó lại để ngươi tới đối phó chính ta. Ta nhìn ta đầu, giống như là có rất lớn một cái hố bộ dáng sao? Lâm Thành Phi còn thật tại đầu hắn phía trên nhìn vài lần. Lắc đầu nói, không có hố, nhưng là có khả năng nước vào a. Bạch Như Xương trợn mắt chừng một cái, lại không thèm để ý hắn. Lâm Thành Phi lúc này thời điểm cũng không cuống cuồng, phối hợp ngồi xuống, mở tivi, cho mình rót cốc nước, xem ra thoải mái nhàn nhã bộ dáng. Hắn không nói lời nói, Bạch Như Xương càng lười nói chuyện, hai người cứ như vậy có chút xấu hổ tại công chúa điện hạ trong phòng. Buồn bực ngán ngẩm nhìn lên, tin tức, đài truyền hình đưa tin, ùn ùn kéo đến tất cả đều là hội trường bên kia phát sinh sự tình. Rung động thế nhân tin tức, theo nhau mà tới, khiến người ta theo chấn kinh đến rung động, lại từ rung động đến chết lặng, hoành hành nhất thời diệt thần minh. Cứ như vậy không, cái kia không ai bì nổi, áp tất cả đế quốc không ngóc đầu lên được Bạch Như Xương. Cũng cứ như vậy bị bắt, những cái kia trước đó đã đầu nhập vào diệt thần minh người. Tại đi qua vừa mới bắt đầu chân tay luống cuống về sau, chính là ngửa mặt lên trời hô to lên, tự do, rốt cục lại khôi phục tự do a. Đây có phải hay không là nói, về sau toàn bộ thế giới còn có thể giống như trước đây, chung sống hòa bình, an lạc tĩnh tĩnh, không có có nhiều như vậy làm cho không người nào có thể tiếp nhận bão táp. Trời à, cảm tạ Lâm Thành Phi. Không, cảm tạ Lâm Thần Y, cảm tạ Lâm Hiệu Trường, cảm tạ cái kia trước đó để bọn hắn hận nghiến răng nghiến lợi người Hoa. Giờ này khắc này, trong TV nhìn không ra cái gì, thế nhưng là trên Internet, sớm đã là toàn dân xôi trào. Cơ hồ mỗi một cái nhìn đến cái này tin tức người, tất cả đều dùng lực khua tay tay mình chỉ, đánh xuống từng hàng nhiệt huyết sôi trào chữ, để diễn tả bọn họ này lúc giờ phút này tâm tình. Nước Anh bên này tin tức, cơ hồ là đồng thời liền có thể truyền đến địa phương khác. Hắn người đế quốc, khi nhìn đến tin tức này về sau, cùng nước Anh con dân không khác nhau chút nào. Một đêm này, không biết có bao nhiêu người muốn trắng đêm khó ngủ. Hoa Hạ, kinh thành, một bóng người lảo đảo xông vào hoàng cung, một khuôn mặt bởi vì quá kích động mà biến đỏ bừng. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ a. Triệu Vân Nhượng hơi khẽ cau mày, nhìn lấy cái này không để ý dáng vẻ xông tới nam nhân, nhẹ giọng hỏi, Ôn tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là cái kia Bạch Như Xương lại đánh tới? Không, không phải, không hiểu tu hành chi thuật. Ôn Bạch Y không ngừng đập lấy ở ngực, thở hổn hển, đứt quãng nói ra, diệt, diệt thần minh bị diệt, trắng, Bạch Như Xương cũng bị bắt, a, diệt thần minh bị diệt a, a, cái gì? Triệu Vân Nhượng vừa mới bắt đầu không sao cả trải nghiệm câu nói này ẩn chứa ý nghĩa, kịp phản ứng về sau, toàn thân run lên, quá sợ hãi, liều lĩnh, hai ba bước đi vào Ôn Bạch Y trước người, lôi kéo hắn hai cái cánh tay, lớn tiếng hỏi, ngươi nói cái gì? Diệt thần minh bị diệt, Bạch Như Xương cũng bị bắt, cái gì thời điểm sự tình? Sự tình cần phải ra vài ngày, bất quá, tin tức mới vừa vặn đi ra. Tin tức là theo luận bỗng nhiên truyền đến, là nước Anh người làm. Triệu Vân Nhượng cũng ngăn không được kích động toàn thân run rẩy. Bọn họ lại còn có như thế thâm tàng bất lộ người, vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua? Không giống nhau. Ôn Bạch Y đáp lời, hắn thì tiếp tục nói, là ai làm? Thượng đế, giáo hoàng, còn là thiên sứ? Ôn Bạch Y thở sâu, vẫn mang theo vài phần kinh hỉ, dùng lực lắc đầu, không phải, đều không phải là, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Triệu Vân Nhượng gấp, lớn tiếng quát hỏi, là Lâm Thần Y, là Lâm Thần Y a. Ôn Bạch Y cuối cùng đem cái tên này nói ra, Lâm Thần Y không biết cái gì thời điểm đi luận bỗng nhiên, vừa mới trước mặt mọi người đem tin tức này công bố ra. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.